Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 634 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một hồi thảo luận, ba người Phan Lâm quyết định tiến về thị trấn gần nhất. Nhưng khi vừa mới bước vào thành, thì nhóm Phan Lâm bị một tốp người chặn lại. Tên cầm đầu cẩn thận nhìn ba người Phan Lâm, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng bỗng trở nên căng thẳng. Cả ba người họ đều đã được dịch dung, hẳn là sẽ không dễ dàng bị phát hiện ra như vậy. Nhưng mà lúc này, tên cầm đầu đột nhiên thản nhiên nói. Có thể vào trấn, nhưng nhất định phải bỏ vũ khí lại. Không được phép mang vũ khí vào, hiểu chưa? Không cho phép mang vũ khí sao? Cái này làm sao mà được chứ? Ngự Bích Hồng lập tức tranh luận. Nếu như không đồng ý thì cút đi. Tóm lại là ở thị trấn này không ai được phép mang theo vũ khí vào trong hết. Người đàn ông khẽ nói. Ngự Bích Hồng sắc mặt tái nhợt, âm thầm nghiến răng. Phan Lâm ra hiệu cho cô ta bình tĩnh lại, sau đó hỏi. Xin hỏi đại nhân, vì sao không cho phép mang vũ khí vào trong vậy? Lý do rất đơn giản. Thị trấn của chúng ta có một ứng cử viên cho trận quyết chiến võ thần. Bây giờ đã hiểu chưa? Người đàn ông kiêu ngạo nói. Ứng cử viên võ thần sao? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Có ý gì vậy chứ? Phan Lâm nhìn về phía Ngự Bích Hồng. Nói cách khác, những người có năng lực tham gia quyết chọn võ thần, xung kích với võ thần. Ngự Bích Hồng thấp giọng nói. Lợi hại như vậy sao? Cũng không thể nói là lợi hại được. Bởi vì mỗi lần quyết chọn đều có rất nhiều người tham gia. Có nhiều người cảm thấy thực lực của mình không quá chênh lệch nên muốn đến thử khiêu chiến. Nhưng bọn họ không biết võ thần khủng bố cỡ nào. Quyết chọn võ thần vẫn như thường lệ, tổ chức mỗi năm một lần. Nhưng trăm năm trôi qua, bảy đại võ thần vẫn không có gì thay đổi hết. Ngự Bích Hồng lắc đầu, hừ lạnh một tiếng. Nếu như vị trí võ thần dễ dàng bị lung lay như vậy, thì đã không gọi là võ thần rồi. Không biết hàng năm có bao nhiêu người đi khiêu chiến võ thần, nhưng cuối cùng thì không chết thì cũng thảm bại. Không ai có kết cục tốt hết. Đại nhân, thị trấn này có một ứng cử viên cho trận quyết chọn võ thần, cho nên mọi người trong toàn thị trấn sẽ cảnh giác để bảo vệ người này. Việc bọn họ muốn chúng ta bỏ vũ khí ở đây cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hoặc nếu không thì chúng ta tạm thời tìm chỗ cất vũ khí bên ngoài, sau đó mới vào trấn mua ngựa, đến Long Tâm Thành. Cửu Ngư lên tiếng. Được, Phan Lâm nhẹ gật đầu. Coi như là các ngươi thức thời đó. Người kia khịt mũi kéo dây cương đi về phía thị trấn. Trên người Phan Lâm không có binh khí, bất kể là thiên sinh đao hay là họa kiếm bút đều được giấu ở trong lòng bàn tay, cho nên chỉ có Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư bị tước vũ khí. Cả ba đi bộ về phía thị trấn. Thị trấn không lớn, nhân số chừng 100 người thôi. Cửu Ngư dùng đan dược đổi bộ quần áo mới, sau đó thì đi theo Phan Lâm chọn ngựa. Thị trấn không lớn cũng không có ngựa tốt, cứ chọn vài con trước đi. Phan Lâm liếc nhìn mấy con ngựa được chủ chuồng mang ra, bình tĩnh nói. Hai người kia gật đầu, dắt ngựa chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, mấy người chặn cửa trấn trước đó lại xuất hiện. Tên cầm đầu nhìn Phan Lâm, Ngự Bích Hồng, rồi lại liếc nhìn Cửu Ngư, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Không thăm dò được khí mạch của người này, làm sao? Hắn là phế nhân sao? Người cầm đầu ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu khinh thường mà hỏi. Cửu Ngư có chút tức giận, nhưng không có nói gì. Chúng ta đi thôi. Phan Lâm không muốn dây dưa với những người này. Trong tâm trí của hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ. Diệt Diệp Viêm, nhổ cỏ tận gốc. Sau đó rời khỏi Long Mạch. Nhưng ba người vừa muốn rời đi thì đám người kia lại một lần nữa chặn đường bọn họ. Chư vị, muốn làm gì đây? Phan Lâm nhíu mày mở miệng hỏi. Mấy vị huynh đệ đừng vội rời đi. Ta có chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Người nọ cười nói. Yên tâm đi, có thù lao. Mỗi người 5 viên linh đan. Thế nào? Thật xin lỗi, chúng ta không có thời gian. Phan Lâm không chút do dự từ chối, chuẩn bị rời đi. Nhưng người đàn ông không chịu nhượng bộ, ngược lại còn cười lạnh khinh thường nói. Huỳnh đệ, chuyện này ngươi không muốn giúp cũng phải giúp. Ngươi có ý gì chứ? Muốn đánh nhau sao? Ngự Bích Hồng tâm tình không tốt, hừ lạnh một tiếng, rút trường kiếm mới trang bị ra, lạnh lùng nhìn. Ta muốn đánh, nhưng không phải là chúng ta đánh với các ngươi. Nam nhân cười nói. Ứng viên quyết chọn võ thần của chúng ta vừa mới hoàn thành đột phá, cần tìm mấy người luyện một chút để củng cố tu vi. Ta thấy các người cũng không tệ. Đi thôi, đi đến võ thần quảng trường với ta. Nếu không đi thì sao? Ta cam đoan người của trấn này sẽ không để cho các ngươi ra khỏi đây. Có muốn thử một chút hay không? Ngự Bích Hồng giận tím mặt, đằng đằng sát khí. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên ngăn cô ta lại. Bích Hồng, chúng ta đi xem một chút. Đại nhân, cái trấn nhỏ này không ít người, thương thế của chúng ta còn chưa có lành. Muốn giết cũng không dễ dàng gì đâu. Huống chi, hiện tại ta bị võ thần truy nã, làm lớn chuyện thì cũng không tốt. Phan Lâm thấp giọng nói. Ngự Bích Hồng nghe vậy thì chỉ có thể coi như thôi. Cả ba lập tức bị đưa đến võ thần quảng trường. Cái gọi là quảng trường võ thần chỉ là tên của một quảng trường trong thị trấn. Thị trấn nhỏ này không có danh tiếng gì trong Long Mạch. Vì vậy, một ứng cử viên cho quyết chọn võ thần đương nhiên là chuyện không hề tầm thường. Đám người đều muốn leo lên vị trí cao, cho nên muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh của cả trấn để hỗ trợ cho ứng cử viên quyết chọn lần này, ngồi được vào vị trí võ thần. Một khi trấn nhỏ có một võ thần, một người đắc đạo gà chó lên mây. Vì vậy, toàn bộ thị trấn sẽ nghiêm ngặt bảo vệ ứng cử viên dự khuyết võ thần này. Làm sao mới có được tư cách dự khuyết? Trên đường đi tới quảng trường, Phan Lâm không khỏi hỏi. Trước trận quyết chọn võ thần, bảy đại võ thần sẽ tự tay chọn ra 100 người có thiên phú bất phàm. 100 người này hoặc là được công nhận là thiên tài, hoặc là hậu duệ của các thế tộc lớn. Chỉ có những người có tư cách mới có thể khiêu chiến võ thần. Trước khi quyết chọn võ thần bắt đầu, nếu như có ai đánh bại được một trong 100 người đó, thì sẽ có tư cách được dự khuyết. Ngự Bích Hồng giải thích. Nói cách khác, ứng cử viên dự khuyết võ thần này đã từng đánh bại một trong 100 người do võ thần tuyển chọn sao? Phan Lâm hỏi. Ngự Bích Hồng vừa định nói thì nam tử đi phía trước cười lạnh nói. Đúng thế, người có biết thiên chi kiêu tử của chúng ta đã đánh bại ai không? Để ta nói cho người biết, con trai của Quý Kiếm Hải trưởng môn Quý Kiếm Sinh. Cái gì? Quý Kiếm Sinh sao? Sắc mặt của Ngự Bích Hồng đột nhiên biến đổi, vẻ mặt khó có thể tin. Lại là ai nữa vậy? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Người này được công nhận là thiên tài mạnh nhất trong thế hệ này, được cho là đã nắm vững 90% sức mạnh của cha mình, Quý Kiếm Hải trưởng môn. Ta đã từng đấu với hắn ta và bị hắn ta đánh bại chỉ với 3 đường kiếm. Ngự Bích Hồng thấp giọng nói. Thật vậy sao? Phan Lâm hơi sửng sốt. Nếu vậy thì không thể coi thường thực lực của ứng cử viên dự khuyết võ thần này. Đại nhân, ta cảm thấy chiếu lệ một chút cũng không sao. Nếu như chúng ta thua, có lẽ bọn hắn sẽ thả chúng ta đi. Ngự Bích Hồng nhỏ giọng nói. Nếu dùng toàn lực ứng phó, sợ là sẽ bị thương. Được. Phan Lâm gật gật đầu. Nếu như có thể dùng 3 kiếm đã đánh bại Ngự Bích Hồng, thì thực lực của Quý Kiếm Sinh này ít nhất phải đạt đến trung cấp lục địa thần tiên. Mà người gọi là ứng viên dự khuyết võ thần này lại có thể đánh bại Quý Kiếm Sinh, sợ là hắn chỉ cách một bước nữa đã bước vào cảnh giới trên cả lục địa thần tiên rồi. Phan Lâm cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho người này. Cho dù Ngự Bích Hồng không nói thì hắn cũng đã tính chỉ ứng phó tùy tiện qua loa cho xong việc thôi. Giờ phút này, võ thần quảng trường trong trấn đã chật kín người, nửa trấn nhỏ đều đã đến đây. Ứng viên dự khuyết võ thần đang ngồi xếp bằng giữa quảng trường, nhắm mắt dưỡng thần. Phan Lâm đưa mắt nhìn lại. Đó là một nam tử chạc 30 tuổi, một bộ áo trắng, tóc dài xõa vai, râu ria xồm xoàm, dáng người mảnh khảnh, gò má rất cao, tuy là có mấy phần dáng vẻ, nhưng Phan Lâm lại không cảm nhận được phiêu đãng khí ý trên người của gã ta. Đừng có bảo người này là thế ngoại cao nhân vậy chứ. Phan Lâm gãy nhíu mày. Chỉ thấy đám người đó xuống ngựa, bước nhanh về phía ứng viên dự khuyết võ thần kia. Đại nhân, người đã đưa đến. Tên cầm đầu cung kính nói. Ừ, ta biết. Ứng viên dự khuyết võ thần chậm rãi mở mắt ra, hờ hững nhìn Phan Lâm sau đó nói. Ba người các ngươi đều đến đây đi. Cửu ngư khẽ giật mình. Ta cũng đến sao? Đương nhiên, ứng viên dự khuyết võ thần mỉm cười. Cửu ngư hơi bối rối nhưng vẫn bước tới. Ngự Bích Hồng lại tràn đầy cảnh giác. Cô ta cũng như Phan Lâm không nhìn thấu được con người này. Nhưng vào lúc này, ứng viên dự khuyết võ thần đột nhiên chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn ba người bọn họ nói. Tu vi của ta mới đột phá nên cần phải luyện tập thêm. Hiện tại ta muốn các ngươi uống một chút lễ vật ta ban cho các ngươi trước, sau đó mới dùng toàn lực để đánh với ta. Thắng thì có thưởng, thua thì chết ở chỗ này. Nghe vậy, Cửu ngư Ngự Bích Hồng tức muốn đổ tung. Thua đến chết sao? Chơi vậy thì còn chơi làm gì nữa? Cho dù thắng, bọn họ cũng không thể trở thành ứng viên dự khuyết võ thần, thậm chí còn có thể bị người này giết chết. Dù sao, trấn này khó khăn lắm mới có một ứng viên dự khuyết võ thần, thực lực phi phàm như vậy, sao đám người trong trấn có thể để tư cách này bị người khác tước đoạt đi được chứ? Chuyện này có phải hơi quá mức rồi không? Có nghĩa là chúng ta sẽ không thể sống sót ra khỏi thị trấn sao? Ngự Bích Hồng âm thầm nghiến răng, nhỏ giọng tức giận nói. Đánh bại ta, các ngươi có thể đi. Người đàn ông nhún vai. Nếu như chúng ta thắng được ngươi, ngươi có nguyện ý để chúng ta lấy tư cách ứng viên dự khuyết võ thần của ngươi đi không? Cửu Ngư phẫn nộ nói. Làm gì mà nói nhảm nhiều như vậy? Ta bảo các ngươi đến đây để đại nhân luyện tập. Các ngươi mau lên đi, lải nhải, có tin chúng ta chặt các ngươi ra luôn không? Tên cầm đầu tức giận quát. Những người khác cũng lần lượt rút vũ khí ra, lạnh lùng nhìn ba người họ. Cả ba không còn lựa chọn nào khác ngoài cắn răng bước về phía trước. Nhanh! Uống đi. Ứng viên dự khuyết võ thần chỉ vào bàn trống bên cạnh bình tĩnh nói. Đây là cái gì? Ngự Bích Hồng nhìn mấy cái bát trên bàn, vẻ mặt khó hiểu. Đây là tiên thủy, đồ đần. Đây là võ thần tương lai tặng cho các ngươi. Uống tiên thủy này vào rồi thì tu vi và thể chất cũng tăng lên. Có lợi rất lớn đấy. Người trong thị trấn của chúng ta muốn cũng không thể uống đâu. Người xung quanh nhao nhao nói, trên mặt lộ ra vẻ ghen tị ao ước. Ngự Bích Hồng bối rối bước tới cầm một cái bát. Quan sát tỉ mỉ chất lỏng trong bát, cô ta khẽ ngửi một cái, quay đầu lại nói, Lâm đại nhân, ta ngửi được mùi hương của chân huyền hoa, hạ thần thảo, có lẽ thật sự có hiệu quả, cũng không chừng. Cái gì? Chân huyền hoa, hạ thần thảo sao? Cửu Ngư bên cạnh kịch liệt run lên, vội vàng hỏi, Ngự thống lĩnh, người xác định không nhìn lầm chứ? Thế nào, người đang hoài nghi y thuật của ta sao? Ngự Bích Hồng hừ lạnh một tiếng, không không không, ta không có ý đó. Cửu Ngư bỗng hưng phấn lên, vội vàng nói với Phan Lâm. Lâm đại nhân, nếu như thống lĩnh không nhìn lầm, vậy thì đây quả thật là thần thủy. Nếu như ta uống vào, có khi còn giúp khí mạch tổn thương được hồi phục. Cái này có thể uống. Thần thủy sao? Phan Lâm khẽ cau mày, bước lên phía trước xem xét. Sau đó người ngửi một hồi, nhìn chằm chằm chất lỏng kia, sau đó nhàn nhạt nói. Thứ này, chúng ta không uống. Người nói cái gì? Khốn nạn! Người dám cự tuyệt lễ vật võ thần tương lai ban cho sao? Muốn chết có phải không? Mọi người không khỏi tức giận như muốn xé xác những người này thành từng mảnh. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng cũng kinh ngạc. Đồ tốt như vậy khó có được. Sao Phan Lâm lại từ chối chứ? Đại nhân! Ngự Bích Hồng còn muốn nói gì đó, nhưng Phan Lâm ngăn lại. Nếu đã quyết đấu thì nhất định phải công bằng. Còn nếu như chúng ta uống thần thủy, thì hy vọng ứng viên dự khuyết võ thần cũng cùng chúng ta uống một bát. Thế nào? Phan Lâm nhàn nhạt nói, những lời này vừa nói ra, sắc mặt của ứng viên dự khuyết võ thần đột nhiên biến đổi, sau đó gã nói, ta đã dùng nước này rồi, uống thêm cũng vô dụng. Vô dụng thì không thể uống sao? Ngươi uống một bát, chúng ta cũng lập tức uống cạn, sau đó sẽ đánh với ngươi, thế nào? Phan Lâm bình tĩnh nói, hô hấp của ứng viên dự khuyết võ thần hơi run lên, sắc mặt nhất thời biến ảo, nhưng vẫn trầm mặc không nói gì. Thấy vậy, Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng lập tức hiểu ra là có gì đó không ổn. Ứng viên dự khuyết võ thần cúi đầu, thấy Phan Lâm hùng hồ dọa người, lúc này khẽ nói. Thần thủy này không dễ có, ta nói ta uống chỉ thêm vô dụng mà thôi. Sao phải lãng phí như vậy chứ? Các người lãng phí thời gian nữa, thời gian của ta rất quý giá. Ngay đây, hoặc là uống cạn, rồi lập tức đánh với ta, hoặc là đừng trách chúng ta không khách khí. Các người không khách khí sao? Phan Lâm tò mò nhìn ứng viên dự khuyết võ thần. Người đối phó với ta còn phải dựa vào những người xung quanh này sao? Tại sao không trực tiếp ra tay? Chẳng lẽ ta không uống nước này thì ngươi không đối phó nổi một mình ta hay sao? Lời nói vừa rơi xuống đất, đám người xung quanh đều nhìn về phía ứng viên dự khuyết võ thần. Ý trong lời nói của Phan Lâm đã quá rõ ràng. Gần giống như nói với một người rằng có điều gì đó không ổn trong thần thủy này. Ứng viên dự khuyết võ thần sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng gầm gừ. Đừng ở đây nói nhảm nữa, ta chỉ hỏi ngươi có uống hay không thôi. Phan Lâm thờ ơ nhìn rồi đặt chiếc bát trên tay xuống. Ứng viên dự khuyết võ thần vô cùng tức giận, lập tức hét lớn. Người đâu? Bắt tên này lại cho ta. Những người xung quanh lập tức động thủ. Nhưng trong nháy mắt, Phan Lâm đã xông ra ngoài, trực tiếp chạy về phía ứng viên dự khuyết võ thần. Hô hấp của ứng viên dự khuyết võ thần lập tức siết chặt lại, vội vàng xuất chiêu chống cự. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng vang nặng nề truyền ra, chỉ thấy ngực của ứng viên dự khuyết võ thần bị Phan Lâm tung quyền đập mạnh một cái, cả người như đống cát bay ra ngoài. Đám người đang tiến về phía Phan Lâm bỗng dừng lại, không thể tin nhìn vào ứng viên dự khuyết võ thần. ứng viên dự khuyết võ thần lăn lộn vài vòng trên mặt đất, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Chờ khi gã đứng dậy, làm gì còn bộ dạng tiêu sái như trước? Tại sao có thể như vậy? Tại sao đại nhân lại bị người đàn ông đó dễ dàng đánh bại như vậy? Chẳng lẽ người đó đã đạt tới cảnh giới trên thần tiên rồi sao? Đám người có mặt tại hiện trường hoảng sợ không thôi, hãi hùng khiếp vía. Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói, không phải ta mạnh, mà cái gọi là võ thần tương lai của các ngươi chẳng qua chỉ là lừa gạt mà thôi. Lừa gạt sao? Tên khốn, đừng có hủy hoại hy vọng của thị trấn chúng ta. Người muốn chết có phải không? Không ít người thẹn quá hóa giận mà xông tới. Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư lập tức trở nên căng thẳng. Phan Lâm lắc đầu, nhàn nhạt nói, tại sao ta phải lừa các ngươi chứ? Ta hỏi các ngươi, khi người này tìm kẻ khác cùng luyện tập, có ép hắn sẽ ép bọn họ uống thứ gọi là tiên thủy này, đúng chứ? Phải thì sao? Đúng rồi, nước có vấn đề. Phan Lâm khẽ nói, nước này nhìn thì giống như là thần thủy, có thể tăng tu vi, nhưng thực ra nó lại hạn chế tu vi. Năng lượng trong thần thủy này có thể hình thành lực cản ở khí mạch trong cơ thể con người, khiến cho quá trình thôi động khí kình trở nên cực kỳ khó khăn. Một khi khí mạch bị hạn chế, cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể phát huy hết thực lực. Kẻ dối trá này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Cái gì? Đám người kinh ngạc khó có thể tin. Nói bậy, quả thực là nói bậy nói bạ. Ứng viên dự khuyết võ thần bỏ lên, tức hồn hển quát. Ta có ý tốt tặng thần thủy cho các ngươi lại lấy oán trả ơn, vu hãm ta, đáng chết, các ngươi quả thực là đáng chết. Chúng ta đáng chết sao? Vậy thì mời ngươi động thủ giết chúng ta đi. Phan Lâm nói, giết các ngươi chỉ làm bẩn tay ta, người đâu, bắt đám người này lại cho ta, chém rụng đầu bọn hắn đi. Ứng viên dự khuyết võ thần gầm lên, nhưng lần này không ai động thủ nữa, sắc mặt của mọi người đều phức tạp. Thần sắc khó xử nhìn về phía ứng viên dự khuyết võ thần, tràn đầy vẻ quấn quýt. Rõ ràng lời nói của Phan Lâm khiến cho bọn họ bối rối. Không biết nên tin ai. Mời đại nhân ra tay, đánh bại người này. Lúc này có người ôm quyền với ứng viên dự khuyết võ thần trầm giọng nói. Thấy vậy, đám người còn lại cũng cùng nhau ôm quyền. Đại nhân xin ra tay, thu phục người này. Mời đại nhân ra tay, hàng phục người này. Tiếng hô như sóng truyền khắp toàn bộ quảng trường, ứng viên dự khuyết võ thần bị đẩy thẳng đến bờ vực. Hai mắt mở to, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Gã căng thẳng nhìn Phan Lâm, biết giờ phút này đã không còn lối thoát. Cuối cùng, ứng viên dự khuyết võ thần gầm lên một tiếng trực tiếp xông về phía Phan Lâm. Phan Lâm lắc đầu không nhúc nhích, Ngự Bích Hồng bên cạnh một cước đá tới. Ứng viên dự khuyết võ thần bị đá bay ra ngoài, lại rơi xuống đất. Trái tim của mọi người co lại. Lần này, bọn họ đã tin chắc vào lời của Phan Lâm nói. Ngươi là ứng viên dự khuyết võ thần có đúng không? Ngươi chính là võ thần tương lai có đúng không? Ngự Bích Hồng lao tới, chộp lấy người trên mặt đất, đánh cho một trận tơi bời. Đường đường là ứng viên dự khuyết võ thần. Vậy mà giờ phút này lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không hề có lực hoàn thủ. Thế nhân ngơ ngác nhìn, đầu óc trống rỗng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh nữa thì chết mất, mau thả ta ra. Ứng viên dự khuyết võ thần kêu gào, bộ dạng vô cùng thống khổ, nước mắt nước mũi tuôn ra, bộ dạng khiến cho người ta chán ghét. Người dân của trấn nhỏ đã hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ đã thu thập vô số tài nguyên để tạo ra một ứng cử viên thực sự. Vậy mà cuối cùng chỉ là một kẻ nói dối, hỗn đản. Tên cầm đầu kia tức không nhịn nổi, bước tới đá mạnh vào ứng viên dự khuyết võ thần. Người đàn ông lại một lần nữa bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngực lõm xuống dưới khối lớn. Ta giết người! Người kia gào lên, còn muốn rút kiếm ra, nhưng đã bị người bên cạnh ngăn lại. Trịnh ca, đừng nóng vội. Trước hết, hãy hỏi tên khốn kiếp này cho kỹ đã. Hắn lấy đâu ra tư cách ứng viên dự khuyết võ thần này? Người bên cạnh vội nói. Đúng vậy, người khai thật cho ta biết. Ngươi lấy tư cách ứng viên dự khuyết võ thần này từ đâu? Người gọi là Trịnh ca lớn tiếng hỏi. Là ta ngụy tạo. Ứng viên dự khuyết võ thần về mặt đưa đám nói. Ngụy tạo sao? Là ta may mắn gặp được người có tư cách quyết chọn võ thần liền. Liền cho một chút tiền ngụy tạo tư cách ứng viên dự khuyết võ thần. Ứng viên dự khuyết võ thần run rẩy nói. Người trong trấn tràn đầy phẫn nộ, không thể nhịn được nữa, đồng loạt lao tới đấm đá gã. Đánh lừa cả thị trấn, bây giờ bị vạch trần, gã làm sao có kết cục tốt được đây? Chúng ta đi thôi. Phan Lâm Từ Tốn nói, sau đó thì quay người rời đi. Được. Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư gật đầu, định cùng Phan Lâm rời đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại quét qua tứ phương, trực tiếp bao phủ toàn bộ trấn. Sắc mặt của Phan Lâm hơi thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những luồng ánh sáng phát ra từ bên ngoài trấn nhỏ, ngay tại đây. Phong tỏa trấn này, không cho phép bất kỳ kẻ nào thoát. Một giọng nói mênh mông mạnh mẽ vang lên, người dân thị trấn đều sững sờ, lần lượt ngẩng đầu lên. Có đại năng đến rồi. Tất cả mọi người có mặt tại quảng trường kinh ngạc vạn phần, nhìn xung quanh. Phan Lâm sắc mặt hơi ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào bầu trời. Đại nhân. Ngự Bích Hồng bước nhanh đi tới, thấp giọng gọi một câu, trên mặt tràn ngập cảnh giác. Tùy thời ứng biến, tìm cách rời khỏi đây. Phan Lâm nói. Cùng lúc đó, rất nhiều người dân của trấn nhỏ đều chạy về phía này, đặc biệt là ở hướng cửa thôn. Một đám thôn dân máu me khắp người chật vật chạy tới. A Kiện! Trịnh Mãnh nhìn thấy đám người này không khỏi ngây người. Trịnh ca, đã xảy ra chuyện rồi, có người bao vây thị trấn của chúng ta. Thậm chí còn chiếm cả lối vào thị trấn nữa. Người của chúng ta đã cố gắng nói ly với bọn họ, nhưng bọn họ không nghe, ngược lại còn chém giết chúng ta nữa. Người tên A Kiện giọng nghẹn ngào la lên. Cái gì? Trịnh Mãnh không thể tin được. Tất cả mọi người trong quảng trường đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trấn nhỏ của chúng ta chưa hề trêu chọc ai, vô duyên vô cớ. Sao lại có người đến phong tỏa trấn của chúng ta chứ? Còn không nói gì mà đánh giết người dân sao? Chẳng lẽ là thổ phỉ sao? Người điên rồi sao? Thổ phỉ dám tới đây hả? Vậy thì chỉ có thể là ai chứ? Đám người hoang mang không thôi. Đừng nói nhảm nữa, mau tập hợp tất cả mọi người lại. Mặc kệ là ai, dám làm càn trước mặt một trấn như thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trịnh Mãnh quát khẽ. Vâng, những người khác gật đầu, lập tức phát tín hiệu tập hợp. Người của toàn trấn nhỏ bắt đầu tập trung tại quảng trường. Nhưng vào lúc này, một lượng lớn thân ảnh bay tới, đáp xuống đứng xung quanh quảng trường. Những người này đều mặc kiếm phục viền trắng dọc đen, tay cầm trường kiếm đằng đằng sát khí. Nhân số của bọn họ không nhiều, nhưng khí tức của từng người thì đều ngang ngược sắc bén, khủng bố, đáng sợ. Trong nháy mắt, bốn phía xung quanh quảng trường đã đứng đầy một vòng người. Cùng lúc đó, nhóm người khác cũng nhanh chóng từ cửa trấn đi tới. Những người này đều cưỡi ngựa, mặt không biểu tình, thần sắc âm trầm. Nhất là người cầm đầu, gã mặc áo choàng làm từ lông vũ, hai bên eo trái phải, treo một thanh trường kiếm, ánh mắt như nước, trong trèo lạnh lùng rét lạnh. Người của kiếm phong hải sao? Hô hấp của Trịnh Mãnh đột nhiên rung động, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, ngơ ngác nhìn nam tử mặc áo lông vũ. Người là Quý Kiếm Sinh sao? Coi như người có chút nhãn lực. Quý Kiếm Sinh cưỡi ngựa đi tới, từ trên cao nhìn xuống Trịnh Mãnh, mở miệng nói. Nghe nói gần đây, trấn của ngươi lấy danh nghĩa của ta, lừa gạt người khác. Có chuyện như vậy không? Đám người trong trấn nghe thấy vậy, ai cũng bị dọa đến sợ hãi. Bây giờ, sự thật đã sáng tỏ. Ai biết tên kia mạo danh ứng viên dự khuyết võ thần, làm gì có chuyện gã ta đánh bại được Quý Kiếm Sinh. Nhưng giấy không gói được lửa. Cuối cùng Quý Kiếm Sinh cũng tìm đến tận trấn để tính sổ. Cái này tính thế nào đây? Quý thiếu gia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Trịnh Mãnh gạt ra một nụ cười, muốn tiến lên giải thích. Nhưng một giây sau. Một người cưỡi ngựa bên cạnh Quý Kiếm Sinh bất ngờ rút kiếm vung về phía Trịnh Mãnh. Kiếm quang lóe lên. Trịnh Mãnh sừng sốt một lúc, liền ngó nghiêng, chỉ thấy cánh tay phải đã mất. Máu phun ra điên cuồng. Cảm giác đau đớn lúc này mới ập tới. Gã ta ôm chặt cánh tay, lùi lại phía sau. Tiếng kêu rên liên hồi, gương mặt tái nhợt đến cực hạn. Trịnh ca! Người phía sau kêu lên một tiếng bi thiết, chạy tới đỡ Trịnh Mãnh. Nhưng phần đông đám người lại bị một kiếm này dọa sợ. Trịnh Mãnh cũng được coi là cao thủ hạng nhất trong trấn nhỏ. Nhưng vừa đối mặt với người của kiếm phong hải, lại bất lực không thể chống lại. Đây là cao thủ của kiếm phong hải sao? Thật đáng sợ. Là đệ nhất truyền nhân của kiếm phong hải, Quý Kiếm Sinh còn khủng bố tới cỡ nào nữa. Mọi người ra đầu tê dại, nơm nớp lo sợ, bị dọa đến không biết phải làm sao. Thế còn người tuyên bố đã đánh bại ta, cướp đi tư cách ứng viên dự khuyết võ thần của ta thì sao? Quý Kiếm Sinh một tay đỡ nhẹ chuôi kiếm bên hông, một bên hững hờ lên tiếng. Tất cả mọi người tại hiện trường đều im lặng, cúi đầu không dám phát ra âm thanh. Trịnh Mãnh không chút do dự, nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Mang tên ngu ngốc kia ra đây. Vâng, Trịnh ca. Rất nhanh, mấy người trong trấn đã kéo ứng viên dự khuyết võ thần, Sở Vọng bị đánh bầm dập ra khỏi đám đông. Quý thiếu gia, người ngài nói chính là tên này. Tên này quả thực là tội không thể tha. Hắn không chỉ hủy hoại thanh danh của ngài và Kiếm Phong Hải, mà còn trêu đùa với người của trấn chúng tôi. Hắn ta tự nhận mình là ứng viên dự khuyết võ thần. Điều này khiến cho cả thị trấn của chúng tôi cung phụng hắn, dồn tất cả tài nguyên bồi dưỡng hắn. Nhưng hiện tại, chúng ta đã phát hiện ra bộ mặt thật của hắn ta. Chúng ta cũng đang định xử lý hắn, sau đó sẽ giao cho bên phía Kiếm Phong Hải xử tội. Nhưng không ngờ là các người tới nhanh như vậy. Nếu thế thì càng tốt. Thiếu gia muốn chém muốn giết, dốc thịt thì tùy ý ngài xử lý. Trịnh Mãnh quỳ một gối xuống, cúi đầu cung kính nói. Dù bị người trong Kiếm Phong Hải chặt đứt một cánh tay, nhưng gã cũng không dám tỏ ra bất mãn hay tức giận. Dù sao, những người này không phải là thứ mà bọn hắn có thể khiêu khích. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Sở Vọng nằm dạp trên mặt đất, yếu ớt cầu xin tha thứ. Lúc này, gã sớm đã bị đánh nhìn không ra, khuôn mặt gần như biến dạng. Máu vẫn không ngừng phun ra, khiến gã vô cùng thê thảm. Quý kiếm sinh hở hững mà trông, sau đó giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp chém xuống đầu của Sở Vọng. Sở Vọng không kịp kêu lên, cứ vậy mà chết thảm tại chỗ. Tất cả mọi người run rẩy, nhưng vẫn không dám nói gì. Trịnh Mãnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một khi Sở Vọng chết, mối đe dọa với thị trấn sẽ kết thúc tại đây. Có ai không? Đem thi thể của hắn mang về treo ở cửa sơn môn cho ta. Quý kiếm sinh mặt không chút thay đổi nói. Rõ. Một người lập tức bước tới, dùng dây thừng trói chặt xác của Sở Vọng, đầu còn lại buộc vào lưng ngựa. Xem ra là chuẩn bị lôi xác gã về Kiếm Phong Hải. Quý thiếu gia, ngài hài lòng rồi chứ? Trịnh Mãnh nặn ra một nụ cười cung kính hỏi. Tốt. Quý kiếm sinh bình tĩnh nói. Thể diện của ta xem như được bảo trụ. Vậy thì tốt quá rồi. Trịnh Mãnh cúi đầu khom lưng cười theo. Nhưng thể diện của Kiếm Phong Hải, các người vẫn chưa trả. Quý kiếm sinh lại nói. Nụ cười của Trịnh Mãnh liền đông cứng lại. Người của trấn nhỏ phía sau không khỏi run rẩy, kinh ngạc nhìn quý kiếm sinh. Chuyện này mà truyền ra, Kiếm Phong Hải của ta sẽ biến thành trò cười. Nếu chỉ giết một người này, làm sao có thể bịt miệng dư luận được đây? Cho nên, ta phải bắt các ngươi để lập uy. Để xem sau này còn người nào dám đánh đem Kiếm Phong Hải của ta để giả danh lừa bịp nữa không? Quý kiếm sinh nhàn nhạt nói. Đại nhân! Trịnh Mãnh gấp gáp hô lên. Nhưng quý kiếm sinh cũng lười nói nhảm nữa. Hắn chỉ khoát tay thản nhiên nói. Giết! Giết toàn bộ người trong trấn này, không chừa một ai. Cái gì? Trịnh Mãnh như bị sét đánh. Tuân mệnh! Đám cao thủ Kiếm Phong Hải lập tức rút kiếm bắt đầu hành động. Đứng trong đám người, Phan Lâm và Ngự Bích Hồng tê cả da đầu. Chưa từng nghĩ quý kiếm sinh này lại tàn nhẫn như vậy. Vì thể diện hắn thả hy sinh vô số mạng người. Đừng! Trịnh Mãnh sắc mặt trắng bệch vội vàng hô to. Quý kiếm sinh hở hững mà trông. Quý thiếu gia, xin ngài tha cho chúng tôi đi. Chuyện này chúng tôi thật sự không biết gì cả. Chỉ xin thiếu gia nương tay cho chúng tôi. Trấn nhỏ của chúng tôi nguyện dốc hết sức bồi thường. Chỉ mong thiếu gia có thể tha lỗi cho chúng tôi. Trịnh Mãnh quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Người dân của trấn nhỏ cũng quỳ trên mặt đất kêu khóc. Nhưng quý kiếm sinh vốn không hề động tâm. Nhàn nhạt nói, thứ các người có thể bồi thường cho ta chính là mạng của các người. Đại nhân! Trịnh Mãnh vành mắt đỏ hoe, còn muốn thuyết phục nhưng lưỡi kiếm của đám người Kiếm Phong Hải đã đánh tới rồi. Trịnh Mãnh vội lui về phía sau, hiện trường vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không ít người đã ngã xuống dưới kiếm của đám cao thủ Kiếm Phong Hải. Tiếng khóc, tiếng kêu tuyệt vọng, tiếng hô hoán không ngừng lọt vào tai. Đại nhân, quý kiếm sinh đại nhân, chúng tôi vô tội mà. Chúng tôi không phải là người trong trấn, chúng tôi chỉ đến trấn để mua ngựa thôi. Xin ngài để cho chúng tôi đi. Cửu ngư vội vàng tiến lên, ôm quyền hành lễ với quý kiếm sinh, sốt sắng giải thích. Quý kiếm sinh khẽ liếc gã một cái, chậm rãi rút kiếm đi về phía cửu ngư, đằng đằng sát khí. Cửu ngư sừng sốt, theo bản năng lùi về phía sau. Lúc này hắn mới hiểu, quý kiếm sinh căn bản không quan tâm đến thân phận của những người này. Gã đến đây chính như gã đã nói, để lập uy. Nếu như không giết hết những người ở đây thì làm sao có thể khiến cho tứ phương khiếp sợ, làm sao có thể lập uy cho Kiếm Phong Hải đây? Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng truyền đến. Âm thanh mang theo một sức mạnh huyền diệu khiến cho linh hồn của mọi người nghe thấy đều run rẩy. Tất cả mọi người vô thức dừng tay lại. Quý Kiếm Sinh không khỏi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Phan Lâm chậm rãi bước ra khỏi đám đông. Mặc dù Phan Lâm chỉ hô một tiếng, nhưng Quý Kiếm Sinh lại nghe ra được chút độc đáo từ âm thanh này. Người này hủy hoại thanh danh của ngươi, người giết hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng những người dân trong trấn nhỏ này đều vô tội, không cần phải ác độc như vậy chứ. Phan Lâm nhìn Quý Kiếm Sinh bình tĩnh nói. Quý Kiếm Sinh hờ hững nhìn, trên mặt lại không buồn không vui, bình tĩnh đáp. Người đang giáo huấn ta sao? Phan Lâm lắc đầu. Trong mắt Quý Kiếm Sinh hiện lên một tia sáng, sau đó giơ tay quát thẳng. Mọi người dừng tay! Đám người trong Kiếm Phong Hải đều dừng lại, đồng loạt nhìn Quý Kiếm Sinh. Quý Kiếm Sinh mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Phan Lâm, nhàn nhạt lên tiếng. Người muốn cứu những người này. Được thôi, ta cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta, ta liền thả cho bọn họ đi. Thế nào? Tiếp một kiếm của ngươi sao? Phan Lâm ngơ ngẩn. Thế nào? Nếu như không dám thì mau quỳ xuống chịu chết đi. Đám người Kiếm Phong Hải bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Không phải ta không dám, chỉ là ta cảm thấy một kiếm có phải là quá ít không? Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều ngây người. Đại nhân, đừng, đây là ứng viên dự khuyết võ thần đấy. Ngữ Bích Hồng len lén kéo tay Phan Lâm, thấp giọng nói. Ứng viên dự khuyết võ thần, chứ không phải là võ thần. Phan Lâm lắc đầu. Ngữ Bích Hồng ngẩn người, nhất thời há miệng không biết nên nói lời gì. Cô ta đã thấy thực lực của Phan Lâm. Quả nhiên không hề tầm thường, thông thiên triệt địa. Nhưng Quý Kiếm Sinh này không phải là người vô danh. Phải biết, ứng viên dự khuyết võ thần chính là người có thể khiêu chiến với võ thần. Nói thẳng ra, nếu như Quý Kiếm Sinh khiêu chiến thành công, hắn sẽ là tân võ thần. Với cấp độ tồn tại của hắn, ngay cả Thanh Liên Điện Chủ cũng không dám đắc tội. Dù sao thì Điện Chủ Điện Thanh Liên có bao giờ dám khiêu chiến với võ thần đâu. Đại nhân, ngài... Ngài có phải là quá cuồng vọng rồi không? Ngữ Bích Hồng âm thầm nuốt nước miếng một cái nói. Ta chỉ nói sự thật thôi. Ngài... Ngữ Bích Hồng muốn nói gì đó, nhưng đám người Kiếm Phong Hải xung quanh đã tức giận sôi trào. Hỗn đàn, cẩu vật, dám sỉ nhục thiếu gia của chúng ta. Muốn chết, ta giết ngươi. Đám người tức giận giơ kiếm xông lên, bổ tới Phan Lâm. Ánh mắt của Ngữ Bích Hồng ngưng trọng, lập tức rút ra. Chờ đã! Quý Kiếm Sinh quát nhẹ. Thanh âm rất có lực uy hiếp. Mọi người đều dừng lại. Người nói bao nhiêu kiếm thì được. Quý Kiếm Sinh cố nén lửa giận. Mặc dù lửa giận trong mắt đã khá rõ ràng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. 10 kiếm đi. Phan Lâm ngẫm nghĩ. 10 kiếm sao? Quý Kiếm Sinh giận quá, thành cười. Người xem thường ta đến vậy sao? Ta không có ý xem thường ngươi. Phan Lâm lắc đầu. Ta chỉ là tự tin vào thực lực của mình thôi. Nói cho cùng, thì ngươi vẫn cho rằng ta không thể uy hiếp đến ngươi. Quý Kiếm Sinh cười lạnh một tiếng, từ trong người lấy ra một cái lệnh bài sáng lấp lánh ánh sáng ném về phía Phan Lâm. Phan Lâm theo bản năng bắt lấy, liếc nhìn, kinh ngạc nói. Tư cách lệnh ứng viên dự khuyết võ thần sao? 10 kiếm không giết được ngươi. Ta, Quý Kiếm Sinh, cũng thân bại danh liệt. Giữ thứ này lại cũng vô dụng. Quý Kiếm Sinh nhàn nhạt nói, chuyện này đã bắt đầu từ đây, vậy thì cứ để cho nó kết thúc từ đây đi. Sau khi ngươi bị diệt, ta sẽ cho cả trấn chôn cùng ngươi, chuẩn bị xong chưa? Phan Lâm nghe vậy thì cũng hiểu quyết tâm của Quý Kiếm Sinh thế nào, gật đầu nói, tới đi. Quý Kiếm Sinh gần như không có nửa điểm do dự, cánh tay lắc một cái. Một đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra, giống như thiên thạch bay tới, trực tiếp đánh vào Phan Lâm. Kiếm khí mau lẹ, hùng mãnh, cương liệt, xẻ núi, xẻ biển dễ như trở bàn tay. Người dân của trấn nhỏ đều phát run, ngơ ngác thất sắc. Nhưng ngay lúc kiếm khí tới gần, thì Phan Lâm đột nhiên giơ tay lên, lực lượng từ đầu ngón tay dâng lên giống như cây roi quất thẳng vào kiếm khí. Kiếm khí nổ tung, Quý Kiếm Sinh lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ người không muốn tư cách lệnh này nữa sao? Phan Lâm chậm rãi hạ tay xuống, thấp giọng hỏi. Ý của ngươi là sao? Quý Kiếm Sinh sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng hỏi. Nếu như các hạ cứ tiếp tục dùng cường độ này đối phó với ta, đừng nói là 10 kiếm, cho dù là 100 kiếm thì cũng không làm nên chuyện gì đâu. Phan Lâm lắc đầu. Cho nên ta hy vọng các hạ có thể ra sức một chút. Lời nói rơi xuống đất, hiện trường rơi vào yên lặng. Mọi người trừng to mắt, gần như không thể tin được. Đây đường đường chính là ứng viên dự khuyết võ thần. Đây là thiếu trưởng môn kiếm Phong Hải. Tên này sao dám nói những lời khiêu khích như vậy với gã chứ? Không ít người âm thầm nuốt nước miếng trong lòng nghẹn ngào. Quả nhiên, vẻ mặt của quý kiếm sinh dần trở nên nghiêm túc, sát khí trong mắt dần biến thành chiến ý. Gã phải nghiêm túc. Chưa có người nào dám nói với ta như vậy. Quý kiếm sinh thấp giọng nói, ngươi là người đầu tiên. Vậy thì ta rất vinh hạnh. Quý kiếm sinh lạnh nhạt nói, trực tiếp thả người từ trên lưng ngựa nhảy lên, bay cao mấy chục thước, một kiếm đầu tiên liền bổ về hướng Phan Lâm. Âm thanh chói lọi vang lên, thanh lam chạm trường kiếm của gã bắn ra đạo kiếm ảnh dài vài thước, xé toạc hư không, hung hăng rơi xuống. Kiếm ảnh chưa tới, kiếm áp đã tới. Những người xung quanh sợ hãi vội vàng tháo chạy như điên, mặt đất cũng rung lên. Uy lực của một kiếm này cao hơn ít nhất 10 lần so với lần trước. Xem ra, quý kiếm sinh quả thực đã dùng toàn lực. Phan Lâm cũng không dám khinh thường đối thủ nữa. Bàn tay nâng lên, sức mạnh phi thăng từ toàn thân trào ra như nước biển, nhanh chóng hội tụ trong lòng bàn tay. Một tấm khiên khí màu vàng được hình thành, kiếm khí chém vào tấm khiên khí, lập tức khuấy động sức mạnh hủy diệt, lan tràn như gợn sóng. Tấm khiên khí vậy mà không bị vỡ, vững vàng tiếp được kiếm khí. Hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng kinh hô. Trong mắt của quý kiếm sinh hiện lên tia lo lắng, lại nắm lấy, lam chạm trường kiếm, đâm vào không trung. Thường lãnh lật thiên kiếm. Tiếng hét rơi xuống, phía trước mũi trường kiếm trực tiếp phun ra một luồng kiếm khí như chùm sáng. Tốc độ của kiếm khí này vượt qua tốc độ âm thanh, chấn động hư không, đánh thẳng vào mặt hướng Phan Lâm. Phan Lâm lập tức di chuyển lòng bàn tay trước người, giơ khiên khí lên. Nhưng vào lúc kiếm khí tới gần, hắn tựa hồ như ý thức được điều gì đó, liền tranh thủ thời gian đặt tay kia lên lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, khiên khí trước mặt hắn lại càng cường hãn hơn. Kiếm khí đập mạnh vào khiên, cú va chạm mạnh khiến cho cả người Phan Lâm khẽ động, chỉ có cường độ này thôi sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày, cảm giác như kiếm khí này còn không bằng lần trước. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm nhận ra có gì đó không ổn. Kiếm khí đánh vào tấm khiên, không tính là gì. Đột nhiên lại tăng thêm lực trùng kích, chấn động cả tấm khiên khí. Thân thể của Phan Lâm đột nhiên rung lên, lòng bàn chân không khỏi lui về phía sau hai bước. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Hắn còn chưa kịp ổn định thân thể. Kiếm khí trên tấm khiên khí lại một lần nữa phát động va chạm. Lực lượng còn không ngừng tăng lên. Phan Lâm híp mắt, hai tay dùng hết sức lực, vững vàng chống đỡ tấm khiên. Tác động của kiếm khí cứ lặp đi lặp lại, giống như một làn sóng tầng tầng chất chồng. Âm thanh rung động dữ dội, không dứt bên tai. Khiên khí vỡ ra, khí tức hủy diệt dập dờn trong không khí. Mặt đất dưới chân Phan Lâm cũng bị đánh vỡ vụn. Kiếm khí lần này hơn 300 lần so với kiếm khí lần trước. Và mỗi một lần tác động sẽ tăng lên rất nhiều so với lần trước. Tác động của đòn cuối cùng đủ để phá vỡ một ngọn núi thành từng mảnh, khủng bố tuyệt luân. Phan Lâm thậm chí còn bị đẩy đến mép quảng trường, mặt đất dưới chân bị kéo thành hai rãnh sâu. Nhưng hắn tiếp được. Phan Lâm hạ cánh tay xuống, chỉ cảm thấy cánh tay vô cùng tê dại. Quý kiếm sinh ở đằng kia sững sờ tại chỗ. Hảo kiếm pháp! Phan Lâm bày tỏ sự thán phục. Một kiếm này thật có thể gọi là tinh diệu. Một lực biến thành tam khí, lấy kiếm khí trùng điệp bao bọc, bổ trợ cho nhau, tạo thành lực va chạm mạnh hơn, giống như thủy triều, sóng sau xô sóng trước. Kiếm Phong Hải, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc, nó vẫn vô dụng với người. Quý kiếm sinh âm thầm nghiến răng, nhìn chằm chằm Phan Lâm. May mắn thôi. Phan Lâm cười nhạt, tuy hắn nói khiêm tốn nhưng ở trong mắt của quý kiếm sinh lại càng giống như là đang khiêu khích. Các hạ cho ta 10 kiếm, quả nhiên là các hạ có bản lĩnh, xem ra không thi triển chút thực lực, sợ là sẽ bị các hạ xem nhẹ rồi. Thể diện của kiếm Phong Hải và quý kiếm sinh sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Vừa dứt lời, quý kiếm sinh duỗi tay trái ra, chậm rãi rút thanh kiếm treo bên hông phải ra. Song kiếm sao? Hô hấp của Ngự Bích Hồng bỗng nhiên rung động. Trong long mạch không có nhiều người thành thạo song kiếm. Nhưng trong số đó, người thành thạo song kiếm nhất không ai khác ngoài quý kiếm sinh. người duy nhất có thể bắt ta dùng đến thanh kiếm thứ hai, ngoài cha ta ra, thì chính là ngươi. Ngươi tên gì? Quý kiếm sinh khàn giọng hỏi. Phan Lâm. Phan Lâm sao? Được, ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Chiều tiếp theo, ta sẽ dùng một kích mạnh nhất của kiếm phong hải. Quý kiếm sinh thấp giọng nói, rồi từ từ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, thiên địa rơi vào im lặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 634 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.